Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 226. Xin đừng nên câu dẫn ta chi cứu Conan. Conan Oa phun ra một ngụm máu, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bất khả tư nghị nói, vì cái gì, ngươi hẳn là chết mới đúng, ta mô phỏng thao luyện nhiều lần. Dựa theo lấy lần này tự, nhất định có thể đánh bại ngươi. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, lúc này, bàn hai mắt toàn bộ đều chảy ra từng tia máu tươi. Izanagi, lấy mất đi ánh sáng làm đại giá, đổi lấy hiện thực cùng huyễn cảnh năng lực. Uchiha cấm thuật, Uchiha, thiên thủ, chỉ có đồng thời có được hai cái này năng lực người mới có thể sử dụng nhãn thuật. Không nghĩ tới ban vậy mà có được Senji nhất tộc sinh mệnh năng lượng. Trách không được còn có thể sống đến bây giờ. Conan thật sâu thở phì phò. Uchiha cùng thiên thủ cả hai năng lực. Đó là lục đạo năng lực. Người vậy mà thu hoạch được hắn lực lượng. Hừ, làm đã từng chiến hữu. Ta sẽ nói cho ngươi biết một số ta thuật cùng chính ta một ít chuyện đi. Ban nói ra. Nguyên bản Izanagi là lục đạo tiên nhân dùng để sáng tạo vạn vật thuật. Lúc đầu Uchiha cùng thiên thủ là một thể. Lục đạo tiên nhân làm cả hai thủy tổ. Đồng thời có được cả hai năng lực cùng huyết duyên đồng thời sáng tạo hết thảy. Lấy trưởng khống tinh thần năng lượng vì ngọn nguồn sử dụng âm độn lực lượng. Chưa từng bên trong sáng tạo hình thái. Lấy trưởng khống sinh mệnh lực lượng thân thể năng lượng vì ngọn nguồn sử dụng dương độn lực lượng. Cho hình thái rót vào sinh mệnh, vĩ thú cũng là sáng tạo một trong. Lục đạo tiên nhân sử dụng âm dương độn thuật sáng tạo mỗi cái vĩ thú. Đây chính là Izanagi. Conan nghe đến mấy câu này, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị nói. Ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hừ. Thế nhân đều là nói Uchiha Madara bại bởi Hashirama. Bất quá, chân tướng như thế nào? Người thắng lợi là nhìn xa trông rộng. Chính thức chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Đã từng chiến đấu là vì thu hoạch được hắn năng lực. Hiện tại ta là thu hoạch được Hashirama năng lực Uchiha Madara. Ban phảng phất nhìn thấy toàn bộ thế giới. Phát ra từng đợt cuồng tiếu. Hiện tại cũng kém bất quá là cho ngươi đi tăng trưởng môn thời điểm. Tin tưởng Jiraiya cùng Naruto lời nói ngu xuẩn. Các ngươi qua địa ngục sám hối đi. Lúc này, trên bầu trời bàng bạc mưa to quỷ dị dừng lại. Một đầu màu sắc rực rỡ tấm lụa đi ngang qua toàn bộ Vũ Nhẫn thôn. Ban lúc này con mắt sớm đã mơ hồ. Mặc dù nói vĩnh hằng mang Mangekyo Sharingan sử dụng cấm thuật, Izanagi cũng sẽ không vĩnh cửu mất đi ánh sáng, nhưng là tăng thêm cùng Obito đại chiến, tại cùng Conan chiến đấu, hắn nhãn lực không sai biệt lắm tiêu hao hết toàn, cảm thụ được khí trời đột nhiên chuyển tốt, Ban lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, Vũ Nhẫn thôn chưa bao giờ ngừng qua mưa, vậy mà ngừng. Conan ngẩng đầu lên, phảng phất là nhìn thấy hy vọng một dạng, trong mắt thả ra trước đó chưa từng có hào quang. Yahiko, Nagato, Jiraiya lão sư, Naruto bọn họ ý chí vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ta cho tới bây giờ đều tin tưởng điểm này. Các ngươi ý chí, đem sẽ trở thành thông hướng ánh sáng cầu nối. Nagato, cảm ơn ngươi. Dù cho rời đi cũng cho ta nhìn thấy hy vọng cầu nối. Dù cho tùy phong phiêu tán cũng không quan hệ. Ban tròng mắt hơi híp, vội vàng lấy tay bóp lấy Conan cổ, ngăn cản nàng tự sát, dùng đến tản ra sát khí thanh âm nói. Ngươi đã nói ta là hắc ám, đúng không? Vậy ta thành toàn ngươi, để ngươi héo tàn, sau đó... Để cái này lập lòe cầu vồng bảy màu chi cầu, biến mất trong bóng đêm. Tại ngươi nói ra Raigan nơi ở về sau, huyễn thuật lúc kết thúc, cũng chính là ngươi sinh mệnh cuối cùng thời điểm. A, suy yếu, Conan phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, mất tích tại ban đối nàng thi triển huyễn thuật bên trong. Một hồi về sau, ban buông ra Conan, hắn đã biết chỗ phải biết hết thảy, nhưng còn đang muốn thừa cơ giết chết Conan thời điểm. Một cỗ quen thuộc không gian ba động đột nhiên từ vài dặm bên ngoài truyền đến. Ban thân thể lập tức cứng đờ, không lo được dưới thân Conan, vội vàng nhanh chóng chạy vào mai táng Nagato địa phương. Đáng chết, gia hỏa kia làm sao đuổi theo nhanh như vậy? Xem ra động tác phải nhanh lên một chút, không phải vậy lời nói thật có khả năng chết ở chỗ này. Ban chửi mắng một tiếng, chợt ba chân bốn cẳng, chạy hướng từ nhỏ nam moi ra Nagato mai táng chi địa. Mới vừa từ thiết chi quốc đuổi bắt ban Obito, đi theo hắn khí tức đi vào vũ nhẫn ngoài thôn, vừa mới một trận chấn thiên nổ tung khiến trong lòng của hắn ngưng tụ. Conan cùng ban đưa trước tay, Nagato Raigan tuyệt đối không nên rơi vào trong tay hắn a. Obito trong lòng lẩm bẩm nói, lập tức chạy hướng vũ nhẫn thôn, tốc độ lại nhanh mấy phần. Bất quá làm hắn thất vọng là chiến đấu giống như có lẽ đã kết thúc, mà ban khí tức cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất còn lại chỉ có nằm trên mặt đất, dạ dày bị hung khí xuyên qua Conan. Lúc này Conan sớm đã không có trước kia nhìn qua như thế, đầy người từ trang giấy tạo thành nếp uốn. Khôi phục nàng này xinh đẹp mà kiều mị khuôn mặt, đặc biệt là môi dưới bên trong viên kia mỹ nhân trí, tăng thêm một phần diễm lệ, bất quá đại khái là bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ. Trên mặt nàng tràn đầy trắng bệch, giống như là chết đã lâu người. Đáng giận, đến chậm một bước à, Obito mắng thầm, đồng thời tràn đầy thương tiếc đi đến Conan trước người. Bất quá làm hắn kinh hỉ là Conan còn có hô hấp, cũng chưa chết qua, xem ra ban vẫn là không kịp giết chết nàng đây. Bất quá Conan tình huống cũng là không tốt, trong ngực bị xỏ xuyên một cái động lớn, huyết dịch giải đầy, nếu như trễ trị liệu lời nói, lúc nào cũng có thể sẽ chết qua. Obito thấp hạ thân, trong tay lần nữa lợi dụng lấy vô ý ở giữa hấp thu thiên thủ sinh mệnh lực. Tuy nói hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực Conan, nhưng vẫn là không đành lòng nhìn qua cái này thiên kiều bách mị nữ tử ở trước mặt hắn chết đi. Bất quá khả năng lần bị thương này quá nghiêm trọng, chỉ nương tựa theo trong tay hắn yếu ớt lục quang, tựa như là hoàn toàn không có tác dụng. Cũng có thể trước kia hao phí quá nhiều sinh mệnh năng lượng, hiện tại lại là tác dụng nhỏ bé. Bất đắc dĩ, nhìn lấy trước mắt tái nhợt khuôn mặt, Obito cắn răng một cái, chậm rãi cởi Conan món kia hắc sắc hỏa vân áo choàng. Tâm trong lặng lẽ nói, A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta chỉ là muốn giúp nàng băng bó vết thương, không có ý hắn. Nhưng mà, khác Obito không nghĩ tới là, Conan trên thân lại có tự động bảo hộ hệ thống một dạng. Thân thể lần nữa tự động sử dụng thần chi giấy người chi thư. Toàn thân lần nữa hóa thành từng chương trang giấy tạo thành thân thể. Obito bắt một kiện lại một bộ y phục, thoát tới tay đều mệt mỏi. Cởi quần áo ra vẫn là từ trang giấy hình thành Akatsuki bên ngoài áo. Căn bản là không có cách chạm đến thân thể nàng. Obito nhìn lấy trước mắt lông mày đẹp có chút im lặng. Thật sự là muốn cứu người thời điểm, hết lần này tới lần khác còn tới cái này. Thật chẳng lẽ không cách nào cải biến Conan cái chết à? Một tiếng thống khổ ngâm gọi. Thụ thương nghiêm trọng Conan lúc này tỉnh lại. Bất chợt tới phát hiện tựa hồ có một đôi tay đang vuốt thân thể của mình. Conan nghi hoặc mở hai mắt ra, chính mình không phải là bị ban giết chết sao? Nhưng mà trong mắt tình huống để cho nàng có chút phẫn nộ. Trước mắt vậy mà có một người đang thoát lấy chính mình y phục. Cảm nhận được dưới thân thân thể ngọ nguậy, Obito được tải Conan trên thân thể dùng tay làm cứng đờ. Tựa hồ có chút không biết làm sao, lại có chút lúng túng đối mặt với Conan này phẫn nộ ánh mắt. Obito liền vội khoát tay phân tích nói, cái kia Conan, ta cũng không phải là muốn xâm phạm cùng ngươi, mà chính là ngươi nhận thương tổn thật sự là quá nặng. Thực sự bất đắc dĩ, ta mới muốn cởi quần áo ngươi, giúp ngươi băng bó vết thương. Lúc này Conan mới cảm nhận được thân thể của mình tình huống. Toàn thân bất lực, trên thân chakra sớm đã không thừa nổi bao nhiêu, vẻn vẹn có thể duy trì ở thần chi giấy người chi thư. Hiện tại nàng thậm chí ngay cả động một cái ngón tay đều rất lợi hại khó khăn. Biết mình tình huống về sau, Conan nhìn về phía Obito lúc ánh mắt ôn nhu rất nhiều. Cũng là hắn đi, từ ban trong tay cứu chính mình, nhìn qua này xấu hổ mỉm cười mà lại không biết làm sao bóng người. Không biết có phải hay không là mất máu quá nhiều duyên cớ. Đột nhiên mấy năm trước Yahiko này quen thuộc nụ cười vậy mà chậm rãi cùng trước mắt Obito hai. Người chậm rãi trọng hợp lại, phảng phất biến thành cùng là một người. Conan chỉ cảm thấy phảng phất trở lại này hai nhỏ vô tư nhi đồng niên đại. Trong ấn tượng Yahiko cùng mình không buồn không lo vui đùa ầm ĩ. Thiếu niên kia ngây ngốc, chính mình còn thỉnh thoảng trêu cợt với hắn. Nhớ kỹ Yahiko cũng là dùng này xấu hổ mà lại không biết làm sao ánh mắt nhìn lấy chính mình. Khi đó chính mình cỡ nào vui vẻ a. Giờ phút này lại bị thiếu niên trước mắt này một tiếng cười khẽ câu lên trước kia ngọt mật. Không khỏi choáng đầy hai gò má nói. Ngươi giúp ta băng bó đi. Nhất thời giải khai trên thân thần chi giấy người chi thuật. Obito hơi hơi kinh ngạc. Không biết Conan vì sao lại cải biến nhanh như vậy. Lại là bất chấp tất cả. Nhất thời hai tay đặt tại này trên bờ vai nút thắt bên trong. Hơi hơi dùng lực, chỉ nghe thấy tê một tiếng vang nhỏ. Choàng tại Conan trên thân món kia hắc sắc Akatsuki chi áo choàng bị Obito hai tay cởi ra. Obito chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lặng yên nhìn lấy dưới thân vị kia xinh đẹp mà gợi cảm Conan. Lại là không nghĩ tới, Conan trong thân thể chỉ mặc bộ này Akatsuki chi áo choàng. Cái này, Conan không mảnh vải che thân toàn thân, tất cả đều khắc sâu vào Obito trong mắt. Này hai đoàn phình lên mềm nhẵn, mặc dù không có Terumi Mei cùng Sunet như thế quy mô, nhưng lại là cùng nàng dáng người cực phối hợp, tăng giảm một điểm đều không thích hợp. Này hai khỏa đứng ngạo nghễ cùng trắng như tuyết sơn phong ở giữa hồng mai, lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn mà có đặc biệt sức hấp dẫn. Obito hận không thể lặn đến xuống dưới. Dùng hàm răng khẽ cắn này hai khỏa hồng mai, theo Conan sơn phong nhìn xuống, trước mắt mỹ lệ lại là càng thêm làm hắn ngạt thở. Này bằng phẳng đến không thấy một chút thịt dưa bụng dưới, không có chút nào bởi vì cái kia huyết động mà ảnh hưởng. Ngược lại tăng thêm một phần dụ hoặc, thon dài trắng nõn bắp đùi gấp ép chặt lấy, bắp đùi chỗ. Vậy mà không có chút nào bất luận cái gì lông tóc. Thật không hổ là Akatsuki chi bạch hổ. Nguyên lai thật sự là bạch hổ a. Này chỗ tư mật, rõ ràng biểu hiện tại Obito trước mặt. Này phấn hồng thịt, bắp đùi kia bên trong gấp ép chặt lấy khe hở. Này phình lên gò núi. Obito hận không thể hóa thành cầm thú. Đập xuống qua. Này Conan trên mặt đó là có bắt đầu thấy khác phái này phần khó tả ý xấu hổ. Lại có một điểm hiếu kỳ mong ngóng. Bên trong thiên địa cực đẹp phảng phất toàn bộ tụ tập tại này diệu tuyệt nhân hoàn. Gợi cảm vô hạn trên người. Nhìn qua Obito si mê ánh mắt. Conan hà phi hai gò má. Thần thái thẹn thùng tuyệt luân. Chính mình vậy mà đem Obito xem như Yahiko. Mà xui quỷ khiến phía dưới, vậy mà để hắn cởi xuống chính mình y phục. Conan cuối cùng chịu đựng không nổi loại này làm người tim đập thình thịch gia tốc mập mờ bầu. Không khí, nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, Obito hô tỉnh táo lại, nhìn qua Conan này gợi cảm thân thể mềm mại, xấu hổ cười nói, thật xin lỗi, vừa mới đang lúc suy nghĩ, hiện tại liền vì ngươi băng bó vết thương. Nói Obito ngồi xổm xuống, xuất ra nhẫn cụ trong bọc dự phòng khẩn cấp thương tổn bao khỏa bên trong băng vải cùng cây bông vải. Nhẹ nhàng dùng cây bông vải lau sạch lấy trong vết thương vết máu. Trong tay lần nữa hiện lên một tia sinh mệnh năng lượng. Nhẹ nhàng vuốt ve Conan này trong bụng vết thương, ngừng chảy ra máu tươi. Sau đó đem Conan này không mảnh vải che thân thể mềm mại ôm vào lòng. Lợi dụng trong tay băng vải từng vòng địa nhẹ nhàng băng bó lấy trong bụng cái kia dữ tợn. Huyết động, rốt cục ngừng này chen chúc mà ra máu tươi, nhưng là muốn hoàn toàn khép lại, còn phải chờ thêm hơn một tháng thời gian. Nếu có y liệu nhẫn giả lời nói, không cần lâu như vậy, vết thương liền có thể lập tức khép lại. Chỉ cần tu dưỡng một tuần lễ không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.